Xích Hà Tiên Tử đứng tại Thục Sơn Tiêu Giao Cung phía sau núi trước thác nước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình, nhìn trước mắt Tử Dương chân nhân, hỏi: "Như thế nào Sa Luân chiến pháp? Hẳn là để chúng ta đệ tử thay nhau tiếp nhận Thái Quỳnh môn đệ tử khiêu chiến." Xích Hà Tiên Tử nói tới cũng không phải tự ngạo khinh thường. Thái Quỳnh môn thu môn đồ mới bất quá 10 năm, coi như này 10 năm tới khuếch trương rất nhanh, đã có gần 100 đệ tử, nhưng bồi dưỡng tu sĩ không phải nấu đồ vật, đã đến giờ liền quen. Cá nhân tư chất, môn phái vật tư, còn có cơ duyên, thiên thời địa lợi đợi chút, đều là muốn cân nhắc sự tình. Chủ yếu nhất là 10 năm thời gian quá ngắn, tu sĩ bình thường trúc cơ nhập môn khả năng đều phải cái 20-30 năm. Coi như Thái Quỳnh môn có trúc cơ tu sĩ, cái kia cũng bất quá mới vừa vặn trúc cơ mà thôi. Thực lực có thể mạnh đến mức nào? Liền xem như mỗi ngày ăn đan dược, một cái trúc cơ 40 năm tu sĩ, Thái Quỳnh môn trúc cơ tu sĩ cũng không có khả năng đánh thắng được. Nếu nói Sa Luân chiến, vậy khẳng định là Thái Quỳnh môn đệ tử đến thay nhau khiêu chiến. Nhưng Tử Dương chân nhân lắc đầu nói: "Không, là chúng ta đệ tử đi thay nhau khiêu chiến Thái Quỳnh môn phái ra đệ tử. Nếu có thể 5 người bên trong đánh bại Thái Quỳnh môn phái ra đệ tử, chiến thắng đệ tử liền có thể thu hoạch được tam phẩm tiên đan một viên. Sử dụng Thái Quỳnh môn Thiên Châu lĩnh hội một lần." Xích Hà Tiên Tử sắc mặt biến hóa, một mặt là bởi vì Thái Quỳnh môn không ngớt châu đều lấy ra làm ban thưởng, tam phẩm tiên đan không nói đến, nhưng Thiên Châu lĩnh hội đây chính là vô cùng tốt. Chẳng qua là cái này thi viết nội dung có chút kỳ quái, chẳng lẽ là Thái Quỳnh môn dự định miễn phí phóng túng phúc lợi hay sao? Kỳ thật lần này ta tìm đến sư muội còn có một chuyện muốn nói. Xích Hà Tiên Tử liền nhìn được Tử Dương chân nhân một mặt biểu tình cổ quái. Tử Dương chân nhân nói: "Người ta cũng phải đi làm Thục Sơn Tiêu Giao Cung đệ tử tham chiến." Xích Hà Tiên Tử sững sờ, liền nghe Tử Dương chân nhân tiếp tục nói: "Thái Quỳnh môn trưởng lão Thanh Minh bây giờ kết đan kỳ, cũng muốn tham gia, bất quá cùng nàng đối thủ nhất định phải là kim đan kỳ tu sĩ. Phiền phức đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả." Ta tiếp tục gõ chữ đi tới: "Cầu nguyệt phiếu, cầu một nguyên khen thưởng vừa cơm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN